Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3157. Chương 3157. Lữ Vi. Nữ nhân kia là cảnh giới gì? Bạch Vũ Triết bí mật truyền âm hỏi Tôn Kính Hoành. Này một đám tám cái hắc y nhân, tuyệt đại số hắn đều nhìn không ra cảnh giới đến. Nói cách khác, ở trong đó đại bộ phận cảnh giới cũng sẽ không so Bạch Vũ Triết thấp. Nhìn không ra, Tôn Kính Hoành cũng lặng lẽ đáp lại một câu. Hắn chính là chân thần cảnh đỉnh phong. Hắn cũng nhìn không ra. Kia tối thiểu nhất cũng là chủ thần cảnh cường giả. Khanh khách, Cát hộ vệ, nói chuyện không muốn như vậy hung. Cẩn thận hù dọa nhân gia tiểu cô nương. Xinh đẹp nữ tử Lữ Vi kiều mị cười một tiếng, tựa hồ là đang răn dạy thuộc hạ của mình. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết Lượng nữ nhìn thấy Lữ Vi bộ dáng lập tức cảm giác một trận ác. Hàn, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Có cái gì đặc thù ham mê sao? Chư vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Nếu như không có chuyện gì, trước hết cáo từ. Tôn Kính Hoành chắp tay nói. Hắn tự nhiên cũng nhận ra đây là Huyết Nguyệt Ma giáo người. Huyết Nguyệt thần giáo ở tại thần giới đó là thật đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì tà thần cũng chỉ có như thế một cái giáo phái. Toàn bộ thần giới trừ xa xôi địa khu, tin tức đặc biệt tắt địa phương bên ngoài, ai không biết, cho nên, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Tôn Kính Hoành, đều không muốn đi trêu chọc, căn bản cũng không tại một cái lượng cấp lên. Nghe được Tôn Kính Hoành, còn thừa kia bảy tên nam tử không khỏi đều nhìn về Lữ Vi, chờ đợi quyết đoán của nàng. Đám người này đúng là dùng Lữ Vi cầm đầu. Nàng chính là Huyết Nguyệt Ma giáo Huyết Vân Đường một chấp sự. Mà tám người này chính là nàng trực hệ thuộc hạ. Lữ Vi hơi một do dự sau đó nhìn về phía Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, sau đó kiều mị cười một tiếng, nói ra: chư vị sau này còn gặp lại, hy vọng về sau còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi. Sau đó nàng đưa mắt nhìn Bạch Vũ Triết bốn người rời đi. Bất quá ánh mắt của nàng hoàn toàn đều là dừng lại tại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trên. Người, Lâm Hinh Vân bọn hắn đoán không lầm. Lữ Vi xác thực có đặc thù ham mê. Nàng là nam nữ không kỵ. Dù sao chỉ cần xinh đẹp hoặc là soái khí là được. Ha ha, nếu như tại bình thường, nhưng là không còn làm sao đơn giản thả các ngươi đi. Lữ Vi liếm môi một cái, lộ ra càng thêm xinh đẹp vũ mị. Bọn hắn tới đây là có chuyện trọng yếu, cho nên không muốn phức tạp mà thôi. Bằng không, Huyết Nguyệt Ma giáo người chỉ cần đụng phải thuộc về cái khác thế lực, cực ít có không phát sinh xung đột. Mà nàng bảy thủ hạ bên trong, một người trong đó cũng một mực nhìn lấy Bạch Vũ Triết bọn hắn biến mất phương hướng, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa lấy cái gì. Tốt, chúng ta cũng đi thôi, cũng không nên chậm trễ thời gian. Thẳng đến Bạch Vũ Triết bọn người ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất sau đó, Lữ Vi quay đầu nói, Bạch Vũ Triết bọn hắn rời đi phương hướng cùng bọn hắn không giống, cho nên cũng không cần lo lắng cái gì. Đám người đồng ý một tiếng, đều quay người rời đi. Chỉ có phía trước kia người phản ứng tựa hồ chậm một nhịp. Các loại lấy lại tinh thần sau đó, y nguyên còn mang theo trầm tư bộ dáng. Trần hộ vệ, đang suy nghĩ gì? Các loại chiến đấu lúc bắt đầu, cũng không nên phân tâm. Lữ Vi lúc này sắc mặt không còn yêu mị, mà là thần sắc trang nghiêm nói cái kia thuộc hạ một câu. Lữ chấp sự, thuộc hạ đột nhiên cảm thấy, vừa rồi bốn người kia bên trong một người, giống như cùng giáo chủ muốn tìm người kia rất giống. Kia Trần hộ vệ hơi nghi ngờ nói, giáo chủ muốn tìm người. Lữ Vi vừa nghe xong lập tức giật nảy cả mình, đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, giáo chủ phát ra một cái thông cáo, nói muốn tìm một người, là từ hạ giới phi thăng, Ai nếu như nhìn thấy, muốn bắt sống, lúc ấy toàn bộ huyết nguyệt ma giáo người tất cả đều tiếp vào cái này thông cáo. Còn có một bức chân dung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN